Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1646, chương 1646, lập địa thành thánh. Thông Thiên giáo chủ hơi hơi há to mồm, nhìn trước mắt bộ phương thân thể chung quanh lơ lửng một phần phần đồ làm bếp. Nếu như đoán không sai, những cũng là đó Thông Thiên giáo chủ một mực chỗ truy tìm thần khí. Nhiều như vậy thần khí thế mà thật tụ tập tại trên người một người. Nhìn lấy nắm trong tay thần khí bộ phương, Thông Thiên giáo chủ hít sâu một hơi. Bốn kiện thần khí, trấn áp tổ tinh cuồn cuộn linh khí. Đối với hồng hoang vũ trụ mà nói, tổ tinh có lẽ không có bao la như vậy cuồn cuộn. Nhưng là, tổ tinh lại là bọn họ hồng hoang vũ trụ trong vô số cường giả nơi phát nguyên. Là nhân tộc nơi phát nguyên. Chính là bởi vì tổ tinh mới là để bọn hắn nhân tộc bắt nguồn xa, dòng chảy dài, tân hỏa truyền khắp vũ trụ, mới có hồng hoang vũ trụ trong vô số cường giả, mới có đại đạo thánh nhân, cùng hỗn độn thánh nhân. Tổ tinh tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Thế nhưng là, những đóng đó hồ tổ tinh linh khí bí mật thần khí, thế mà đều là rơi vào bộ phương trong tay. Những này thần khí thật đúng là đồ làm bếp a. Bộ phương thật đánh tính toán cầm tổ tinh thần khí tới làm đồ ăn. Có thể hay không đại tài tiểu dụng. Thần khí loại vật này, mặc dù có đồ làm bếp bộ dáng, nhưng là không nhất định chính là đồ làm bếp a. Không thể dựa theo lẽ thường độ. Bất quá, Thông Thiên giáo chủ tự nhiên là vô pháp ngăn cản bộ phương chỉ gặp bộ phương nấu nướng tiếp tục. Tiến hành, có lẽ là toại nhân thị mấy lời nói. Nhượng bộ phương thể hồ quán đính giống như lĩnh ngộ cái gì. Món ăn này nấu nướng, ngược lại là mây bay nước chảy. Bộ phương không có thịt nướng. Trên thực tế, có toại nhân thị thịt nướng châu ngọc phía trước, hắn lại lựa chọn thịt nướng, cũng có chút không sáng suốt. Cho nên, bộ phương lựa chọn còn lại nấu nướng. Phốc phốc, hồn chủ thịt rất lợi hại cứng rắn. Nhưng là tại bộ phương huyền ảo đao công dưới, những hồn chủ đó thịt cùng xác nhau nhau tách ra, mềm non hồn chủ trên thịt, có kỳ lạ đường vân đang lưu truyền, tản ra đặc biệt hắc khí. Trên thực tế, bộ phương cũng không phải là rất lợi hại ưa thích dùng hồn chủ thịt làm nguyên liệu nấu ăn, giống như lúc trước hồn thập tam thịt một dạng, bộ phương cũng không thích. Nhưng là, không thích, cũng không có nghĩa là không thể nấu nướng. Chủ thần mắt phun cháo, tại trước mắt hắn, hồn chủ nguyên liệu nấu ăn trong trải rộng kỳ lạ điểm đỏ. Mỗi một góc độ, tựa hồ cũng trở thành bộ phương xử lý cái này hồn chủ thịt phương thức cao nhất. Đao quang lấp lóe, tuy nhiên, mỗi một đao cắt xuống, này nhìn như mềm non, thực tế như kim cương đồng dạng hồn chủ thịt, không bình thường cứng rắn. Bộ phương đao công phiêu miểu, nhưng là mỗi một đao, đều tràn ngập lực lượng. Tuy nhiên lại để cho người ta nhìn không ra lực lượng. Phần này đao công cũng đủ để chấn kinh thế nhân. Ầm ầm, châm lửa, nấu nướng, vẩy đồ gia vị. Bộ phương nấu nướng ban đầu cùng đơn giản, toại nhân thị cùng Thông Thiên giáo chủ đứng ở hai bên nhìn nghiêm túc. Trong không khí tràn ngập mùi thịt, đó là cùng thịt nướng hoàn toàn khác biệt mùi thơm. Sau một hồi, bộ phương điên nồi kết thúc. Nồi một phen, nguyên liệu nấu ăn nhao nhao rơi xuống, đổ đầy đầy một thạch bàn. Đến, nếm thử, bộ phương đầy đầy món ăn. Nói, Thông Thiên giáo chủ nhìn có chút trợn mắt hốc mồm, bất quá lại là không nói gì thêm. Không khí mùi thơm, lay động hắn vị giác. Hắn biết bộ phương đối với mỹ thực, có độc đáo lý giải. Phải biết bộ phương đối chiến dị quốc thần linh, vậy cũng là cướp bóc người ta tọa kỵ. Đem tọa kỵ cho nấu nướng thành mỹ thực. Cho nên, bộ phương thể hiện ra chiêu này, Thông Thiên giáo chủ ngược lại là cũng không có nhiều kinh ngạc. Thơm quá, Thông Thiên giáo chủ hít sâu một hơi. Thịt này hương tuy nhiên cùng thịt nướng mùi thịt khác nhau rất lớn, nhưng là đều có hiệu quả như nhau rượu. Nếm thử đi, tiền bối, mời. Bộ phương nhìn lấy toại nhân thị, cùng Thông Thiên giáo chủ chân thành nói. Ba cái ngồi vây quanh tại đống lửa trước, Thông Thiên giáo chủ cũng không khách khí, kéo lên đạo bào tay áo, trực tiếp rơi xuống đũa, kẹp lên một khối mềm non hồn chủ thịt, nhét vào trong miệng, cửa vào, trong nháy mắt tan ra, phảng phất như là trên tuyết sơn băng khối giống như, đụng chạm lấy ấm áp mồi lửa, trực tiếp hòa tan thành nước. Được, ăn ngon. Thông Thiên giáo chủ đôi mắt co rụt lại. Cùng thịt nướng khác biệt, thịt nướng coi trọng là ban đầu vị đạo, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn, đến từ tối nguyên thủy muốn ăn hưng phấn. Nhưng là bộ phương mỹ thực khác biệt, đó là một loại tinh xảo mỹ thực, mỗi một bước đều vừa đúng, đối với nguyên liệu nấu ăn xử lý cơ hồ là hoàn mỹ. Hắn có một loại trầm luân cảm giác, trầm luân tại trong đồ ăn, vô pháp tự kềm chế, giống như toại nhân thị nhìn lấy trầm luân Thông Thiên giáo chủ, cười cười, hắn rất lợi hại, ưa thích cười, nắm lấy đũa, kẹp thịt cửa vào, hắn ăn. Thần tình trên mặt lại là bất biến. Rốt cục, toại nhân thị gật gật đầu. Rốt cục ăn vào khác biệt vị đạo mỹ thực. Từ vừa mới bắt đầu, ta đã cảm thấy ngươi có thể. Toại nhân thị cười, cảm khái một câu. Hắn giơ tay lên, nhìn một chút, bộ phương thần hỏa. Trong tay xuất hiện một cây tinh tế toại mộc nhánh. Đem toại mộc nhánh vươn vào đống lửa trong. Nhất thời đống lửa hơi hơi nhảy lên. Mà toại mộc nhánh bỗng dưng nhảy lên, hỏa diễm trong nháy mắt thu nhỏ, sau cùng ngưng trệ tại toại mộc đầu cành bên trên, hóa thành một đóa chập chờn ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa nhỏ tuy nhỏ nhưng lại vô cùng kiên định, phảng phất mặc kệ gió thổi mưa lớn cũng sẽ không dập tắt. Đây chính là lão phu đưa ngươi tạo hóa. Chấm ngoặc kép. Toại nhân thị cười nhạt một tiếng, về sau đem toại mộc nhánh đưa cho bộ phương. Bộ phương vô ý thức tiếp nhận, trong cơ thể hắn thần hỏa nhất thời mãnh liệt mà ra. Tại hắn thân thể chung quanh quanh quẩn bàng bạc, phảng phất hóa thành một đầu hỏa long, cuối cùng cùng với này ngọn lửa nhỏ dung hợp lại cùng nhau. Ngọn lửa màu bạc cùng xích sắc hỏa diễm dung hợp lại cùng nhau. Ngân sắc trong, thì là có xích hồng sắc hỏa tâm, lộ ra đến mức dị thường xinh đẹp. Cái này, chấm ngoặc kép. Bộ phương cảm giác được hỏa diễm uy lực đề bạt một mảng lớn, cũng là có chút kinh hãi. Dung hợp 3000 pháp tắc thần hỏa, ban đầu còn có chút hỗn tạp, nhưng là tại dung hợp tốt hỏa tâm về sau, liền phảng phất trù thần sáo trang, khí linh triệt để thức tỉnh, triệt để có hồn. Cái này hồn khiến cho thần hỏa uy lực tăng lên mấy lần. Đa tạ tiền bối. Chấm ngoặc kép. Bộ phương biết cái này toại nhân thị cho hắn tạo hóa, hắn thậm chí không nghĩ tới, hắn thế mà lại ở chỗ này đạt được như vậy tạo hóa. Toại nhân thị cười gật gật đầu, hắn còn có lời nói, bất quá, cũng không có vội vã nói. Một bên khác, ăn bộ phương món ăn Thông Thiên giáo chủ ngồi xếp bằng. Hắn râu tóc đều là tung bay hất lên, đóng chặt lại đôi mắt, thanh bình kiếm nổi lên, treo ở trên đỉnh đầu hắn. Ở nơi đó, rủ xuống từng đạo dây xích ánh sáng. Đây là đang ngộ đạo. Chấm ngoặc kép. Toại nhân thị nhìn lấy quái dị Thông Thiên giáo chủ nói. Bộ phương thu hồi hòa, chắp lấy tay, nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ. Cái sau trên thân khí tức bắt đầu liên tiếp kéo lên. Thông Thiên giáo chủ ban đầu thực lực chính là chuẩn thánh. Bất quá mặc dù là chuẩn thánh, nhưng là tại chiến đấu lực bên trên, lại là so với bình thường đại đạo thánh nhân còn mạnh hơn. Mà ăn tân hỏa nhân hoàng thịt nướng, lại thêm bộ phương nấu nướng mỹ thực, hắn trực tiếp lập địa ngộ đạo. Thông Thiên giáo chủ nhắm mắt, sau lưng phảng phất hóa thành mênh mông bát ngát tinh thần đại hải. Muốn thành tựu đại đạo thánh nhân, độ khó khăn rất lớn, không chỉ cần có năng lượng tích lũy, càng cần hơn công tích cùng công đức. Hoặc là liền Thông Thiên giáo chủ chính mình cũng không nghĩ tới. Hội ở chỗ này lập địa thành thánh. Ầm ầm, theo Thông Thiên giáo chủ chìm nổi, thiên địa tựa hồ cũng là tại rung động. Toại nhân thị vuốt vuốt chòm râu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn giơ tay lên, Thông Thiên giáo chủ thân hình nhất thời biến mất, xuất hiện tại bên ngoài sơn động, lơ lửng tại tầng khí quyển địa cầu bên ngoài. Hắn chìm nổi ở chỗ này. Từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ được trên thân quanh quẩn năng lượng. Trên đỉnh đầu, ba đóa đại đạo hoa lặng yên ngưng kết. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, từng đạo lôi đình tại thông thiên giáo chủ thân thể chung quanh. Không ngừng bổ xuống, bổ vào hắn trên thân thể, không ngừng trùng kích, thông thiên giáo chủ trong miệng tụng niệm có từ, cảm ngộ thuộc về hắn đại đạo, ầm ầm, mà trên địa cầu, theo thông thiên giáo chủ lập địa thành thánh, thế gian cũng là phát sinh đủ loại biến hóa, phảng phất là điềm lành buông xuống thế gian. Ban đầu, bởi vì thượng đế pháp thân bị đánh nát bi thương, trong nháy mắt một tẩy mà không, còn lại, là vạn hoa nở rộ, thiên địa linh khí mãnh liệt, hoa quốc bồng lai tiên đảo, trên đạo trường, tiếng chuông oanh minh, từng tôn tiên người nhất thời toát ra kích động sắc, quỳ sát mà xuống, chiều bái thiên khung, Côn Lôn tiên sơn, các tiên nhân ngồi trên mặt đất, đều là kính cẩn nhìn hướng về bầu trời. Phượng Hoàng trên lưng, Tây Vương Mẫu sắc mặt phức tạp, cuối cùng, nàng cũng là lựa chọn chúc mừng. Loại này kỳ quái, nàng há có thể không nhận ra. Thông Thiên giáo chủ, thành thánh, thành đại đạo thánh nhân, tổ tinh thật chẳng lẽ là thành thánh địa? Cũng hoặc là, Thông Thiên giáo chủ thu hoạch được tổ tinh cơ duyên và bí mật. Tây Vương Mẫu tâm tình phức tạp vạn phần. Chưa thành đại đạo thánh nhân, Thông Thiên giáo chủ cũng có thể chiến đại đạo thánh nhân. Nếu là thành tựu thánh nhân cảnh, Thông Thiên giáo chủ có lẽ sẽ trở thành đại đạo thánh nhân trong công phạt thủ đoạn hung mãnh nhất một vị đi. Không dám nói thế nào. Đây là việc vui. Trên địa cầu, vạn tiên triều bái, mà trên bầu trời, Thông Thiên giáo chủ thân thể trải qua vạn kiếp tẩy lễ, tam hoa, ngũ khí cọ rửa, rốt cục càng phát ra ngưng thực, oanh, ánh sáng rủ xuống khắp nơi, chiếu rọi tại thông thiên giáo chủ trên thân, khiến cho hắn thân thể biến đến vô cùng to lớn cùng nguy nga, phảng phất như là nhất tôn từ nơi sâu xa trong vũ trụ trong hiện ra tồn tại. Giống nhau lúc trước ra sân thượng đế, chí cao vô thượng, thành, toại nhân thị chắp lấy tay, cười nhẹ, bộ phương đứng tại toại nhân thị bên cạnh thân. Gật gật đầu, thông thiên giáo chủ đến cơ sở liền đầy đủ, kém chỉ là một cơ hội, mà bây giờ, có lẽ là bộ phương cùng toại nhân thị đồ ăn, thành làm cơ hội, khiến cho thông thiên giáo chủ nơi này khác, lập địa thành thánh, lại thành nhất tôn hoa quốc đại đạo thánh nhân, mà lại là không có bất kỳ cái gì trình độ đại đạo thánh nhân. Thực lực mạnh, so với này thượng đế, cần phải trải qua ở khảo nghiệm. Thông thiên giáo chủ trước liền bằng được thánh nhân. Bây giờ, càng là siêu việt lời đại đạo thánh nhân. Đứng tại đại đạo thánh nhân tầng thứ đỉnh phong. Ông, thông thiên giáo chủ chạy như bay tới. Sau lưng CD triệt để ngưng thực. Đại biểu hùng hồn ngũ khí. Đỉnh đầu một thanh thanh bình kiếm. Một đóa thanh sắc liên hoa nở rộ. Phát ra vô cùng quang huy. Đa tạ nhân hoàng. Thông thiên giáo chủ niêm hoa nhất chỉ. Cười đối với người hoàng đạo, có thể tại tổ tinh thành đại đạo thánh nhân, đối với thông thiên giáo chủ mà nói ý nghĩa phi phàm. Tổ tinh cũng là hắn nơi sinh ra, ở chỗ này thành thánh, hắn căn cơ phòng thủ kiên cố, so với những cái kia tại hồng hoang vũ trụ thành thánh người. Mạnh hơn nhiều, đa tạ các hạ, thông thiên giáo chủ là cái thẳng tính khí. Hắn nhìn về phía bộ phương, gật gật đầu, chỉ ít. Không tiếp tục hô bộ phương yêu nhân, bộ phương đồ ăn, nhượng hắn nắm giữ ở đột phá cơ hội. Hắn thông thiên giáo chủ, ân oán rõ ràng, hắn thiếu bộ phương một cái nhân tình. Có lẽ thần khí chỉ có tại bộ phương trong tay, mới có thể phát huy uy lực chân chính đi. Thành thánh sau thông thiên giáo chủ, cả người rõ ràng khí chất cũng khác nhau. Pháp thân phát ra quang hoa, bất tử bất diệt. Nhảy ra địa cầu trói buộc bên ngoài, ngồi xếp bằng thanh liên bên trên, thông thiên giáo chủ ngón tay nhặt hoa, hắn nhìn về phía đứng tại lơ lửng tại hư không trong sơn động bộ phương cùng toại nhân thị. Ánh mắt quét đến toại nhân thị sau lưng đen kịt sơn động. Nguyên nhân vì trở thành thánh vui sướng, lại là đột nhiên biến mất, đôi mắt ngưng tụ, hiển hiện vạn thiên ngưng trọng, toại nhân thị nhìn thấy thông thiên giáo chủ sắc mặt. Phủ phủ sợi dâu, quả nhiên, một thành thánh, nhảy ra trói buộc, nhìn cũng liền rõ ràng. Ngươi hẳn là phát hiện đi. Toại nhân thị nói, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt nghiêm túc lời. Nhìn qua này đen kịt sơn động, trong đó ngập trời ma khí tiêu tán, phảng phất có đại ma vào trong đó. Mà lại không chỉ là như thế, Thông Thiên giáo chủ càng là đi đến nhìn, càng là kinh hãi. Đen kịt sơn động chỗ sâu, càng là ngồi xếp bằng hai đạo nhân ảnh. Này hai đạo nhân ảnh vĩ ngạn vạn phần, phát ra vô thượng uy nghiêm, khí tức trấn áp đen kịt sơn động, khiến cho trong sơn động ngập trời ma khí vô pháp vượt lôi chỉ một bước. Bộ Phương có chút mê mang, không biết Thông Thiên giáo chủ cùng toại nhân thị đang nói cái gì. Người biết vì sao ngươi một làm đồ ăn, ta liền hạ xuống lôi phạt cảnh cáo ngươi. Chấm ngoặc kép, toại nhân thị không có vì Thông Thiên giáo chủ giải thích cái gì. Ngược lại là nhìn về phía Bộ Phương. Vì sao? Đây là Bộ Phương trong lòng cho tới nay nghi hoặc. Bởi vì tại tổ tinh bên trên, ngươi đồ ăn, hội bại lộ ngươi khí tức, sẽ khiến cho ngươi bị địch nhân chỗ thăm dò đến. Chấm ngoặc kép, hả? Bộ Phương khẽ giật mình. Bị địch nhân thăm dò đến. Vì cái gì? Bộ Phương nghi hoặc hỏi thăm. Toại nhân thì ánh mắt nhất thời có chút cổ quái nhìn lấy Bộ Phương. Vì cái gì? Bởi vì ngươi không phải bình thường đầu bếp a. Chấm ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.